Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 14 bộ truyện Tiên đạo cô độc hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 14 của bộ truyện này. Tiên đạo cô độc hành tập 14. Không lâu sau, một đạo quan môn mở ra, từng tốt người lần lượt bước ra, bắt đầu thu dọn tàn cục. Thi thể Kim Lăng cùng những người khác đều được thu liễm đưa về tông môn an táng. Một nhóm khác thì thanh lý chiến trường, vá sửa mặt đất bị phá hủy. Lạc Ly được người dẫn dắt đi, theo quan môn rời đi, xuất hiện trong một sơn động trên Tử Dương Sơn. Sống rồi, còn sống. Lạc Ly trong lòng tràn ngập vui mừng, hắn bước chậm trên Tử Dương Sơn, từng bước trở về Không Viễn Phong. Từ xa, hắn đã thấy Tô Tiên Tử đứng chờ, nàng mỉm cười nhìn hắn nói. Chúc mừng, từ hôm nay trở đi, ngươi đã không còn giống trước kia. Trải qua tử chiến trong tất cả mọi người, chỉ có người sống sót. Từ nay về sau, người chính là phó phong chủ của Không Viễn Phong, người thừa kế của Linh Xảo Nhất Mạch Linh Điệp Tông. Ngày sau nếu kết thành Kim Đan, người chính là người chấp chưởng Không Viễn Phong. Lạc Ly mỉm cười, những u uất còn sót trong lòng về Lạc Hân trong khoảnh khắc tan biến. Người phải sống thì phải nhìn về phía trước. Hắn hiểu rõ những lời này kỳ thật không có bao nhiêu ý nghĩa. Hắn chỉ là luyện khí tầng 3, muốn kết thành Kim Đan có khi mất phải 100 năm, 200 năm cũng chưa chắc thành công. Phần lớn chỉ là lời nói xã giao, nghe thì hay, tin thì chết. Lạc Ly cung kính đáp. Hôm nay Lạc Ly còn sống đều nhờ tiên tử chỉ điểm. Xin tiên tử chớ trêu đùa, trước mặt người Lạc Ly vĩnh viễn là đệ tử. Tô Tiên Tử lắc đầu. Theo môn quy, sau này ta còn phải hướng ngươi hành lễ. Lạc Ly vội vàng nói. Tiên tử nói vậy là tổn thọ cho ta. Nếu không có sự chỉ dẫn năm xưa của tiên tử, ta sớm đã chết rồi. Ta tuyệt không có quên gốc. Thái độ của hắn so với trước càng thêm khiêm nhượng. Hai người hàn huyên vài câu, Lạc Ly chợt hỏi. Tôi tiên tử, Lạc Hân đâu rồi? Tại sao ta không thấy nàng? Tô Tiên Tử nhìn hắn, lắc đầu đáp. Lạc Hân đã được Thái Thượng Trưởng Lão nhìn trúng, xem là mầm non tương lai của Linh Điệp Tông. Nàng đã được đưa tới Tiểu Thương Sơn tu hành, ít nhất 10 năm sau mới có thể quay về. Ngươi không cần nhung nhớ nàng ta, sau này nếu có gặp lại nhau, địa vị của hai người các ngươi cũng đã hoàn toàn khác. Lạc Ly khẽ sững người. Thái Thượng Trưởng Lão, nguyên anh chân quân duy nhất của Linh Điệp Tông lại coi trọng Lạc Hân. Đối với nàng mà nói, đây là chuyện tốt. Nhưng không hiểu tại sao, trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi khó chịu khó nói nên lời. Hôm qua còn gần bên nhau, hôm nay đã thành người lạ. Tô Tiên Tử đưa cho hắn một bộ pháp bào, rồi nói. Đi nghỉ ngơi đi, sáng mai tới hậu điện. Đây là pháp bào của phong chủ, sau này ngươi sẽ mặc nó. Lạc Ly tiếp nhận pháp bào. Bộ pháp bào này hoàn toàn khác với y phục đệ tử trước kia. Tơ vàng bạc đan xen, khí thế trang nghiêm, nó tượng trưng cho quyền lực và địa vị. Từ nay về sau, những người như Trần Lão ở ngoại môn, các viện chủ ngoại viện, gặp hắn đều phải hành lễ. Lạc Ly nay đã không còn là Lạc Ly của ngày hôm qua. Hắn cầm lấy pháp bào quay trở về động phủ, ngồi trên bồ đoàn trong tu luyện thất, hồi lâu sau không nói. Một trận huyết chiến, ba người bỏ mình, còn duy nhất hắn sống sót. Nhưng nguy cơ lớn hơn vẫn đang chờ phía trước. Tu luyện, không có gì khác, Chỉ có tu luyện. Tu luyện là thứ khiến cho người ta an tâm nhất. Chỉ cần nhập định, mọi phiền não âm mưu sinh tử đều có thể tạm thời quên đi. Lạc Ly bắt đầu quan tưởng hắc long, hai giọt hắc long huyết dung nhập khiến long hình trong thức hải không ngừng lớn mạnh, long trảo sắc bén, long nha dữ tợn, long dực mở rộng, long thể khôi ngô. Những thứ này đều là do Hạ Lệ và Vương Nghê Thiên để lại. Giờ đây toàn bộ hóa thành của Lạc Ly, họ chết không phải là chết vô ích. Sự hung mãnh của Hạ Lệ, sự xảo trá của Vương Nghê Thiên đều được Lạc Ly kế thừa. Vương Nghê Thiên quả nhiên không đơn giản. Hắn thường nghiên cứu võ học bí tịch, sáng tạo ra hai pháp thuật độc môn của Hắc Long Thân. Điện quang cuồng long toản, lôi đình cuồng long bạo. Nếu không phải Lạc Ly ra tay tàn nhẫn, thật sự quyết tử, thì thắng bại chưa biết được. Lạc Ly hấp thu, dung hợp tất cả những kinh nghiệm ấy biên chúng thành của mình. Hắc Long trong thức hải của hắn ngày càng rõ ràng, ngày càng lớn mạnh. Trước kia, mỗi ngày chỉ có thể thi triển Hắc Long ba lần, nay đã tăng lên thành 5 lần. Đồng thời khí hải trong cơ thể mạnh trướng, chân khí cuồn cuộn. Chỉ cần vượt ải, hắn có thể lập tức bước vào luyện khí tầng 4. Nhưng Lạc Ly lắc đầu, chậm rãi tán đi chân khí. Luyện khí tầng 4 ở Linh Điệp Tông ý nghĩa quá lớn. Chỉ cần hắn bước vào, Hy Di lão tổ kia sẽ lập tức ra tay đoạt xá. Không vội, tuyệt đối không vội vàng. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, Lạc Ly tỉnh dậy, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Ngay lúc này một thanh âm vang lên bên tai. Đến hậu viện, ta có việc phân phó. Thiên Lý truyền âm như nói ngay bên tai. Nhất cử nhất động của hắn đều nằm trong sự giám sát của đối phương. Lạc Ly lắc đầu tắm rửa thay y phục, khoác pháp bào rồi đi tới hậu điện. Tô Tiên Tử đã chờ sẵn. Thấy Hy Di tổ sư, Lạc Ly lập tức hành lễ. Đệ tử bái kiến tổ sư. Hy Di tổ sư nhìn hắn rồi mỉm cười hiền hòa. Tốt tốt, Lạc gia ta, quả nhiên không có kẻ hèn nhát. Hảo hài tử. Rồi hắn quay sang Tô Tiên Tử. Thải Chân, đoạn thời gian này vất vả cho ngươi rồi. Những năm này làm trễ nải việc tu luyện của ngươi. Sau này có hắn, ngươi không cần phải bận rộn như vậy nữa. Những thứ mà hắn cần biết, người hãy dạy bảo cho hắn. Linh xảo nhất mạch, từ nay giao cho hắn phụ trách. Sắc mặt của Tô Tiên Tử khẽ biến rồi cúi đầu đáp. Dạ vâng. Hy Di tổ sư lại nhìn sang Lạc Ly, nói vài câu khích lệ. Rồi thần sắc dần uể oải. Ta không còn mấy ngày, Lạc Ly à. Sau này không biển phong giao cho ngươi và Thải Chân trông coi. Đừng để cho ngoại nhân đoạt mất. Hãy mau mau tu luyện. Khi ngươi bước vào tầng 4, nắm giữ đại trận của Không Viễn Phong, ta mới có thể yên tâm rời đi. Lạc Ly cung kính đáp. Đệ tử minh bạch. Trong lòng lại lạnh lùng nghĩ. Yên tâm rời đi. Sợ là chờ ta lên tầng 4 rồi, ngươi sẽ yên tâm đoạt xá ta. Dù có chết, luyện khí tầng 4 này ta tuyệt đối không có bước. Cứ như vậy, Lạc Ly cùng Tô Tiên Tử rời khỏi hậu điện, chậm rãi đi dạo trên Không Viễn Phong. Tô Tiên Tử vừa đi vừa giới thiệu từng đình đài lầu cát, nói rõ thời điểm xây dựng, công dụng cụ thể, lai lịch nguồn gốc, từng chút một kể lại vô cùng tỉ mỉ. Lạc Ly lặng lẽ lắng nghe, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái. Tô Tiên Tử dường như không phải đang giới thiệu cho hắn, mà giống như đang hồi tưởng, giống như đang cáo biệt. Hơn nữa, nàng trông như mang bệnh. Có lúc đang nhìn Lạc Ly thì đột nhiên thất thần, sau đó sắc mặt đỏ bừng, cũng không rõ là tại sao. Bất quá Lạc Ly cũng không để tâm. Hắn ở Linh Điệp Tông đã hơn một năm, biết rõ Tô Tiên Tử xuất thân từ linh xảo nhất mạch. Đệ tử trong mạch này ai nấy đều có chút cổ quái. Nói khó nghe một chút thì mỗi người đều hơi thần thần kinh kinh. Những lầu các điện phủ trên Không Viễn Phong cũng không phải dùng để bài trí, trong đó có chuyên môn dùng cho tu luyện, có tỉnh thất công pháp, có tàng kinh các ghi chép các loại bí tịch tư liệu, có bảo khố chứa pháp bảo, còn có nơi phát phúc lợi của tông môn. Nhưng đối với Lạc Ly mà nói, tất cả những thứ này hoàn toàn không có ý nghĩa. Bởi vì hắn là vị phó phong chủ, căn bản chỉ là hư danh. Sau khi Lạc Hân bị đưa đi xa, toàn bộ Không Viễn Phong chỉ còn có 3 người. Hy Di Lão Tổ, Tô Tiên Tử và Lạc Ly. Ngoài ra không có lấy một đệ tử nào. Không ai nghe hắn điều động, không ai chịu sự quản thúc của hắn. Hơn nữa toàn bộ linh điền, linh khoáng dược viên, sản nghiệp của Không Viễn Phong sớm đã bị Hy Di Tổ Sư bán hoặc cho thuê, đổi thành linh thạch, rơi vào tay các mạch khác của Linh Điệp Tông. Chỉ còn một mảnh đình đài lâu vũ trống không. Tô Tiên Tử nhìn ra tâm tư của Lạc Ly, mở miệng nói. Lạc Ly à, người chớ xem thường cơ nghiệp này, đây mới là tài phú chân chính. Bởi vì dưới Không Viễn Phong chôn giấu 4 đạo linh mạch trung phẩm. Tất cả linh điền, linh khoáng dược viên của chúng ta đều là dựa vào trên linh mạch này mà diễn hóa ra. Bao gồm động phủ tu luyện, trận pháp hộ phong. Hết thảy đều nhờ linh mạch tán phát linh khí mới có thể tồn tại được. Có thể nói linh mạch mới là căn bản. Đây là vô số tiền bối của Không Viễn Phong đi khắp thiên sơn vạn thủy, hao phí tâm huyết mới gom góp được. Mỗi một đạo đều là vô giá. Lạc Ly kinh ngạc đáp. Thì ra là như vậy. Tô Tiên Tử tiếp tục dẫn đường, rẽ trái rẽ phải đi tới hậu sơn. Phía trước xuất hiện một mảnh linh điền chừng 2-3 mẫu, có trận pháp bảo hộ, không thể tùy tiện tiến vào. Tô Tiên Tử niệm chú ngữ, mở trận pháp, mang theo Lạc Ly tiến vào trong. Trong linh điền không trồng linh cốc, mà trồng một loại linh quả kỳ dị, hình dạng tròn trịa, đỏ mọng, cây thấp quả nhiều, trông giống cà chua của phàm tục. Chỉ liếc mắt nhìn thôi cũng khiến cho người ta sinh ra cảm giác thèm ăn. Tô Tiên Tử hái một quả rồi ném cho Lạc Ly. Đây gọi là Tố Tiên Long Quả, có công hiệu giải độc, tụ khí, kéo dài thọ nguyên, rất là ngon. Nói rồi nàng tự mình cắn một miếng. Giờ khắc này nàng không còn là vị tiên tử băng lãnh cao cao tại thượng, mà giống như một thiếu nữ bình thường, thậm chí còn mang theo vài phần non nớt. Lạc Ly cắn một miếng, nước quả tràn đầy trong khoang miệng, chua chua ngọt ngọt cực kỳ ngon. Hắn liền ăn liền mấy quả, một hơi ăn hơn 10 trái rồi mới dừng. Loại quả này ngon thật, tại sao bên ngoài chưa từng thấy loại Tố Tiên Long Quả này? Tô Tiên Tử đáp, đây là bí pháp độc môn của lão già kia, trừ hắn ta ra không ai biết trồng, không ai biết bồi dưỡng. Trong Linh Điệp Tông nó là phần độc nhất. Đây cũng là sản nghiệp duy nhất của Không Viễn Phong chưa bị bán đi, bởi vì lão già kia phải dựa vào nó mà sống sót. Nói rồi nàng bắt đầu hái quả, Lạc Ly hỗ trợ, một hơi hái hơn 100 trái, toàn bộ bỏ vào trong túi trữ vật. Tô Tiên Tử nói, được rồi, đem những Tố Tiên Long Quả này ép lấy linh dịch, cô đọng lại làm linh san, đó là thức ăn duy nhất của lão già kia. Thân thể hắn đã tan vỡ, những linh thực khác một ngụm cũng không ăn được, hoàn toàn dựa vào thứ này để kéo dài hơi tàn. Rời khỏi linh điền, Tô Tiên Tử đem toàn bộ pháp quyết mở trận này giao cho Lạc Ly. Rất đơn giản, hắn vừa nhìn liền hiểu. Vừa bước ra ngoài, Tô Tiên Tử đột nhiên quay đầu nhìn Lạc Ly rồi trầm giọng nói. Lạc Ly à, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Nơi này là ở rìa cấm chế, thần thức kim đan chân nhân cũng không dò được. Lạc Ly sửng sốt hỏi, chuyện gì? Nếu một người đang rơi xuống vực sâu, vô luận hắn giải dụ thế nào, cuối cùng cũng có thể rơi xuống. Hắn nên chấp nhận số phận hay tiếp tục liều mạng giải dụ? Lạc Ly bật cười, nhận mệnh thôi, đã chết thì chết sớm cho xong. Tô Tiên Tử giận dữ quát, người nói nhảm gì? Lạc Ly cười, nói tiếp không hề ngắt nhịp. Người xem, chính người cũng đã có đáp án. 3 phần là do trời định, 7 phần do người liều. Dù tương lai không thể chống lại, cũng phải giải dụa. Dù sợ chết, cũng phải cắn hắn một miếng. Cắn không được, đánh không lại, thì cũng phải khiến hắn một thân máu. Muốn ta chết, thì xem rốt cuộc ai chết trước. Tô Tiên Tử gật đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng dị kỳ. Đúng, dù chết, cũng phải khiến hắn một thân máu. Lão già kia, lão già kia! Hai chữ cuối cùng tràn ngập oán hận. Sau đó nàng nói, Lạc Ly, ngươi tự tu luyện đi. Lần linh san này ta mang đi cho lão già kia, cho hắn ăn bữa cơm cuối cùng. Hai chữ cuối cùng nàng nói rất chậm, rất nặng, Nói xong nàng quay đầu rời đi, bỏ lại Lạc Ly một mình. Lạc Ly thở ra một hơi dài, xoay người rời đi, bước chân thẳng hướng tàng kinh các của Không Viễn Phong, nơi đó ghi chép 3 vạn năm lịch sử của Không Viễn Phong, bí tịch vô số, cũng chính là then chốt để hắn phản kích, chống lại Đoạt Xá, giành lấy sinh cơ. Muốn hắn chết ư? Hắn sẽ không chết, dù phải chết cũng phải khiến cho kẻ kia một thân máu. Tiến vào tàng kinh các, tuy rằng Không Viễn Phong người ở thừa thớt, nhưng các loại phòng ngự pháp trận cùng cấm chế tại những bộ phận then chốt đều đang vận hành hiệu quả. Nếu Lạc Ly không có thân phận phó phong chủ hiện nay, căn bản không cách nào đặt chân vào nơi này. Xem ra, danh vị này vẫn có chút tác dụng. Hắn bắt đầu đắm chìm vào việc đọc sách. Nơi này lưu trữ bí tịch cùng tư liệu nhiều vô số kể, vượt xa so với ngoại môn. Lạc Ly có thể tùy ý xem xét mà không chịu bất kỳ hạn chế nào. Tuy nhiên, hắn hiểu rõ thời gian của mình không còn nhiều. Hy Di lão tổ có thể hành động vào bất cứ khi nào, vì vậy hắn lập tức bắt tay vào việc tìm kiếm. Lạc Ly bắt đầu lật xem mục lục, sau đó dựa theo chỉ dẫn mà nhanh chóng tra cứu từng quyển một. Tốc độ đọc sách của Lạc Ly cực nhanh, hầu như vừa mở một quyển ra đã lật tới trang cuối, rồi lập tức cầm lấy quyển thứ hai. Nơi này tồn trữ đủ 10 vạn bản kinh văn, thư tịch và ngọc giản, bao quát mọi phương diện của tu tiên giới. Tại tầng 3, nơi sâu trong các tầng cấm chế, là nơi chứa đựng phần lớn bí pháp tu luyện dưới cấp độ kim đan của Linh Điệp Tông. Những bí pháp này, đệ tử bình thường muốn quan kháng thì phải tích lũy đủ điểm công hiến môn phái mới có cơ hội. Đối với Lạc Ly, việc tiếp cận không thành vấn đề, nhưng hắn chỉ có thể ghi nhớ bằng trí não, chứ không được phép mang ra khỏi cát. Hắn lật xem với tốc độ chóng mặt, dường như không quan tâm đến nội dung bên trong, nhưng thực chất là đang chuẩn bị cho một kế hoạch lớn. Sau trọn vẹn một ngày đêm miệt mài, khi đã lướt qua toàn bộ thư tịch, Lạc Ly thở ra một hơi dài rồi bắt đầu thi triển thần thông. Trời xanh ở trên, hầu thổ ở dưới, chuyện tốt đã định, phần thưởng thiện ở phía sau. Hắn lặng lẽ niệm chú, theo lời chú ngữ, một điểm nguyên năng kỳ dị bắt đầu tiêu tán trong cơ thể, rồi dung nhập vào thiên địa. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh to lớn từ hư không rót vào người Lạc Ly. Điểm thiện công lại biến mất một điểm, chỉ còn lại 44 điểm. Trong mắt hắn hiện ra tia sáng kỳ dị, khi nhìn lại 10 vạn thư tịch, một số quyển bỗng phát ra hồng quang rực rỡ. Đây chính là diệu dụng của thần thông thưởng thiện phạt ác, giúp hắn từ biển sách mênh mông tìm ra chính xác những thứ mà hắn cần để đối phó với âm mưu đoạt xá của Hy Di lão tổ. Lạc Ly ghi chép lại toàn bộ những quyển sách phát sáng, sau đó bắt đầu di chuyển chúng. Để che mắt Hy Di lão tổ, kẻ có thể đang giám thị hắn, Lạc Ly vô cùng cẩn trọng, cứ mỗi bản bí tịch cần thiết, hắn lại lấy thêm 2 bản thư tịch khác đặt lẫn lộn vào nhau để tung hỏa mù. Thậm chí hắn còn đem toàn bộ công pháp bí tịch ở tầng 3 xuống để tạo thành một đống hỗn loạn. Sau đó hắn mới bắt đầu chân chính nghiên cứu kỹ lưỡng từng quyển. Lúc này không còn là cưỡi ngựa xem hoa, sắc mặt hắn thay đổi liên tục. Khi thì cau mày căng thẳng, lúc lại khẽ mỉm cười hoặc nghiến răng đầy căm hận. Sau một canh giờ sắp xếp ý tưởng trong đầu, hắn đứng dậy trở về nơi nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày hành động tiếp theo. Ngày hôm sau, khi Lạc Ly vừa quay lại tàng kinh các để kiểm chứng lần cuối phương pháp đối phó với lão tổ, Tô Thiên Tử đột ngột xuất hiện. Lạc Ly không khỏi sửng sốt, bởi nàng vốn luôn giữ vẻ cao quý băng thanh ngọc khiết, pháp bào không nhiễm hạt bụi nào, nhưng hôm nay trông nàng thật khác lạ. Tóc nàng rối bù, đôi mắt đỏ hoe còn vương vệt lệ. Nàng nhìn Lạc Ly rồi nói thẳng: Lạc Ly, người có linh thạch không? Có bao nhiêu đều cho ta mượn đi. Nàng cắn chặt môi, ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ khẩn thiết. Lạc Ly không hề do dự, lập tức lấy ra túi trữ vật, đem toàn bộ 267 viên linh thạch giao cho nàng. Suy nghĩ một chút, hắn còn lấy ra cả luyện khí đan và phù lục. Đây là luyện khí đan ta tích lũy được, có thể bán được 50 linh thạch. Còn đây là hơn 100 tấm phù lục ta luyện chế trong 3 tháng qua. Giá cũng tầm 50 linh thạch. Cuối cùng hắn đưa ra cả chiếc trấn nghiên mực. Đây là tiểu cực phẩm trấn nghiên mực, có thể bán được giá 50 linh thạch. Đáng tiếc là phù bút của ta đã nhỏ máu nhận chủ nên không thể bán. Nếu không cũng đáng giá 100 viên linh thạch. Lạc Ly dốc sạch túi trữ vật, không giữ lại chút gì để Tô Tiên Tử nhìn rõ. Nhận lấy linh thạch và pháp bảo, Tô Tiên Tử nhìn hắn gật mạnh đầu, khẽ thốt: "Cảm tạ ngươi." Sau đó nàng cắn môi nói: "Ngày hôm qua ta đã hạ độc lão già kia. Ngươi nói đúng, sợ cũng là chết. Vậy thì trước khi chết cũng phải văng lên người lão một thân máu." Lạc Ly sững sờ, thì ra sự cổ quái của nàng ngày hôm qua là do nàng đã liều mạng hạ độc Hy Di lão tổ trong lần đưa cơm cuối cùng. Hắn chưa kịp suy nghĩ sâu thêm thì nàng đã vội vàng xoay người rời đi. Đang tính quay lại đọc sách, bên tai Lạc Ly bỗng vang lên giọng nói lạnh lẽo của Hy Di lão tổ: "Lạc Ly, ngươi quên chuẩn bị linh sang cho ta rồi." Lạc Ly sực nhớ ra nhiệm vụ của mình, vội vàng đi tới linh điền. Tại đây hắn kinh ngạc thấy Hy Di lão tổ đang như một lão nông thật thụ, tay tự chăm sóc tiên long quả và làm cỏ. Lão vẫy tay gọi hắn rồi bắt đầu truyền dạy: "Tưới tiên long quả phải chọn lúc giữa trưa. Khi mặt trời gay gắt nhất thì linh dịch mới được hấp thu hoàn toàn. Loại quả này rất dễ sinh sâu bệnh, nếu không phải là tiên nông sĩ chuyên tu về linh thực thì không cách nào thanh trừ hết được. Vì vậy phải dùng phương pháp dự phòng làm chính. Cứ cách ba thước phải chôn một viên kim hệ linh thạch, mượn kim hệ linh khí tán phát ra để ngăn chặn độc trùng sinh sôi." Giờ khắc này Hy Di lão tổ không còn vẻ muốn sống muốn chết như trước, cũng chẳng có chút khí độ nào của một vị kim đan chân nhân. Lão chỉ như một lão nông thật thụ đang cẩn mẫn canh tác trên ruộng đồng. Xem ra ngày hôm qua Tô Tiên Tử hạ độc đã thất bại, nhưng vị lão tổ tông này cũng đã bắt đầu sinh lòng cảnh giác, tự mình chuẩn bị linh sang cho bản thân. Lạc Ly đứng một bên tinh tế quan sát. Hy Di lão tổ vừa làm vừa chậm rãi nói: "Người biết tại sao ta có thể trở thành kim đan chân nhân, trong khi đồng môn cùng thời giờ đây đều đã hóa thành một nắm đất vàng hay không? Đó là bởi vì ta biết cách trồng loại tiên long quả. Ngoài trừ ta, toàn bộ Linh Điệp Tông, không, toàn bộ Thiên Chu ngũ đảo này không một ai biết cách trồng chúng. Dựa vào tiên long quả, ta có được sự ưu ái của sư phụ, sự kính trọng của sư huynh đệ. Trong tay có linh thạch dùng không bao giờ hết. Từ đó, từng bước thuận lợi trên con đường tu tiên kết thành kim đan, kế thừa truyền thừa của Không Viễn Phong. Tất cả là đều nhờ vào tiên long quả này mà có." Nói rồi, lão trân trọng chạm tay vào những mầm non tiên long quả dưới chân, rồi nói thêm: "Loại bí pháp gieo trồng này, ta sẽ không truyền cho bất kỳ ai. Nếu ta chết đi, ta sẽ mang chúng xuống quan tài, tuyệt đối không có dạy ai." Lạc Ly im lặng lắng nghe, hắn hiểu lão tổ không phải đang nói chuyện với mình mà là đang lẩm bẩm hồi ức. Người già thường thích lại nhải chuyện quá khứ, và hắn lúc này chính là vị khán giả duy nhất. Hy Di lão tổ tiếp tục câu chuyện: "Người có biết ta lấy được phương pháp gieo trồng này từ đâu không? Nói ra tuyệt đối ngươi không thể nào tin. Năm xưa ta từng cùng sư tỷ lịch lãm thiên hạ, gặp được đệ tử của tiên nông tông trong truyền thuyết. Chúng ta đã cùng nhau kết bạn cùng Ngao Du thám hiểm." Gương mặt lão hiện ra vẻ hồi ức xa xăm, dường như đoạn ký ức này vô cùng quan trọng đối với lão. "Sau đó sư tỷ vì bảo vệ chúng ta mà chết trận. Người đệ tử tiên nông tông vì đền bù cho ta nên đã truyền thụ phương pháp ươm giống gieo trồng bồi dưỡng cho đến khi luyện hóa tiên long quả. Nhờ vậy mà ta mới có thể tiến nhập kim đan cảnh giới, có được tạo hóa ngày hôm nay." Sư tỷ à, rốt cuộc sư tỷ trông như nào? Đã 1000 năm rồi, ta cũng dần lãng quên. Nhưng ta vẫn nhớ đôi mắt nàng, thật đẹp và thanh thuần làm sao. Nàng đối với ta rất tốt, nàng thích ta, ta muốn gì nàng đều cho, chưa từng do dự. Giây phút cuối khi chúng ta chia xa, ánh mắt nàng nhìn ta như nhìn một người đã chết. Không, lòng nàng đã chết. Thế nhưng mà ta cũng không còn cách nào khác. Tiên lộ gồ ghề, để sống sót, ta chỉ có thể làm vậy thôi. Sư tỷ, để kỷ niệm ngươi, phương pháp này ta tuyệt đối không truyền cho bất kỳ ai, mà sẽ mang nó xuống quan tài. Lời nói của Hy Di lão tổ mâu thuẫn tiền hậu bất nhất. Lạc Ly thầm nghĩ, Cái gì mà chết trận chứ? Không chừng chính lão già này đã bán đứng sư tỷ mình đổi lấy bí pháp gieo trồng. Lão tổ định nói thêm điều gì nhưng đột nhiên nhìn về nơi xa. Có khách tới, một đám dê thỉnh hổ ăn thịt, đến bột phấn xương cốt cũng không còn. Người đi đi, hãy đại diện cho Không Viễn Phong ta để nghênh đón vị khách phương xa này. Bây giờ Không Viễn Phong chẳng còn gì, nên nàng ta muốn gì, người cứ cho nấy, đáp ứng mọi yêu cầu của nàng ta. Đúng rồi, hôm nay là mùng 8 tháng 8, tháng sau, vào ngày trùng cử, mọi chuyện nên kết thúc. Ta có một lễ vật dành cho ngươi, chắc chắn ngươi sẽ cả đời khó quên. Dứt lời, lão phất tay xua đuổi Lạc Ly rời đi. Lạc Ly bước ra khỏi linh điền, trong đầu hiện ra bao chuyện kỳ quái. Tôi tiền tử vay tiền rồi hạ độc. Hy Di lão tổ lẩm bẩm chuyện xưa, và giờ là vị khách không mời mà tới. Nhưng điều khiến hắn lạnh sống lưng chính là hai chữ trùng cử. Hắn biết lão tổ muốn đoạt xá, và hắn chỉ còn đúng một tháng nữa thôi. Chạy trốn ư? Không được, căn bản là trốn không thoát. Lúc này từ hướng Tử Dương Sơn vang lên những hồi pháo mừng rầm rộ. Lạc Ly sửng sốt, đó là 72 hưởng pháo mừng chỉ dành cho việc nghênh tiếp đại khách quý. Hắn quyết định tiến về phía đó xem sao. Vừa đi nửa đường, hắn đã thấy một đội nhân mã tầm 300-400 người đang hư không bay tới, khí thế và uy áp vô cùng chấn động. Đi đầu là 36 người cầm cờ mở đường, theo sau là 36 người đánh chiêng trống, tiếng vang rung trời. Đội nghi trượng 100 người theo sau cầm đủ loại pháp khí. Lạc Ly khựng người, cảnh tượng này hắn dường như đã gặp ở đâu rồi. Đúng, tại Thiên Chu Phường Thị, chính là nữ tử thần bí từng hỏi đường hắn, người mà ngay cả Kim Đan chân nhân cũng không coi ra gì, Nhược Đồng tiên tử. Hắn lập tức nếp mình sau một thân cây cổ thụ để che giấu hành tung, đồng thời tò mò nhìn về trung tâm của đội ngũ. Giữa hàng trăm người, Nhược Đồng tiên tử mặc ngũ sắc thái bào, đầu đội mũ phượng màu tím, ngồi trên phượng loan đang cùng người khác trò chuyện. Ngay khoảnh khắc Lạc Ly nhìn tới, nàng dường như cảm ứng được điều gì, liền quay đầu nhìn xuống bên dưới. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, và rồi nàng nở một nụ cười. Lạc Ly không nói hai lời, trong nháy mắt đã nảy sinh ý định nhảy lên, hướng về Tử Dương Sơn phóng đi. Nơi đó có Linh Điệp Tông già trẻ lớn bé, quản chi nữ tử này hung ác độc địa đến đâu cũng không cần e ngại nàng. Thế nhưng trong khoảnh khắc, Lạc Ly liền đè nén sự vọng động của mình. Hắn không đào tẩu bởi vì hắn biết chạy không thoát. Trước sau nữ tử kia đều có mấy trăm thủ hạ. Những thủ hạ này tuy quái dị vô cùng, không giống người sống, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn qua liền biết mỗi một tên đều không đơn giản. Có bọn chúng ở đây, hắn tuyệt đối không có con đường sống nếu bỏ chạy. Hơn nữa vừa rồi pháo mừng vang, hiển nhiên là nghi lễ nghênh đón khách quý. Mà vị khách kia 8 phần 10 chính là nàng. Đã là khách chứ không phải là địch, vậy thì không cần đào tẩu. Lạc Ly không trốn mà hướng về nữ tử giữ hư không, ôm quyền hành lễ, trầm giọng nói. Gặp qua tiền bối, Linh Điệp Tông đệ tử Lạc Ly, cùng nghênh tiền bối đến tông môn chúng ta làm khách. Hắn cố ý điểm rõ thân phận, mong đối phương có chỗ kiêng dè. Nữ nhân kia nhìn Lạc Ly một cái khẽ gật đầu coi như đáp lại, sau đó không nhìn hắn thêm lần nào. Đội ngũ tiếp tục tiến về phía trước, trong nháy mắt từ trên đỉnh đầu Lạc Ly lướt qua. Ngay khoảnh khắc đội ngũ lướt qua, trong phạm vi trăm trượng quanh Lạc Ly có hơn 10 tu sĩ từ hư hóa thực bay lên trời, gia nhập vào đội ngũ vừa rồi. Những người này rõ ràng là đã sớm ẩn nấp quanh hắn. Nếu Nhược Đồng tiên tử ra lệnh, liền lập tức ra tay. May mắn thay, Lạc Ly không có đào tẩu. Nhược Đồng tiên tử quay sang một người bên cạnh đang trò chuyện với nàng, rồi hỏi. Đây là đệ tử của các ngươi sao? Một nữ tử khác từ trong đám người bước ra, nhìn về Lạc Ly rồi đáp. Kỳ quái, đệ tử này ta chưa từng thấy qua. Hẳn là đệ tử mới nhập môn hơn một năm trở lại đây. Ồ, pháp bào của Không Viễn Phong. Ta hiểu rồi. Thanh âm dần dần tiêu tán, đội ngũ đã đi xa. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đang định theo sau bọn họ trực tiếp tiến về Tử Dương Sơn. Thì đột nhiên xung quanh hắn xuất hiện bốn thân ảnh. Bốn thân ảnh này, một là đạo sĩ Phiêu Nhiên, một là thích khách áo đen, một là hòa thượng Khôi Ngô, và người cuối cùng rõ ràng là một tiểu sa di. Bốn người này vây quanh Lạc Ly, khí tức khóa chặt. Tất cả đều là thủ hạ của Nhược Đồng tiên tử. Một năm không gặp, ngươi quả nhiên thay đổi rất nhiều. Huyết khí tràn đầy, cốt cách tinh tráng. Ta đã nói rồi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội cải biến vận mệnh. Nhưng trước hết, cần trải qua một khảo nghiệm nho nhỏ. Bốn người này đều là tu sĩ cùng cảnh giới với ngươi, hóa thân khôi lỗi. Người đánh thắng sẽ có ban thưởng. Nhớ cho kỹ, thất bại là sẽ chết. Thanh âm này chính là thanh âm của Nhược Đồng tiên tử. Theo lời nàng nhất, bốn người kia bắt đầu biến hóa. Thân thể dần thu nhỏ, dung mạo trở nên trẻ trung. Tu vi trên người họ từ trúc cơ kỳ cuồng rơi xuống trong nháy mắt ổn định ở luyện khí tầng 3. Pháp bào trên người cũng biến thành pháp bào phổ thông. Sau lưng bốn người liền hiện ra hai chữ: đạo sĩ là Sao Bắc Cực, thích khách là Thiên Nhất, hòa thượng là La Sát, tiểu sa di là Thốn Sơn. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, có kẻ mỉm cười, có kẻ lắc đầu, có kẻ lộ ra vẻ bất đắc dĩ, trông không giống khôi lỗi một chút nào, mà giống hệt bốn người sống. Ngay khoảnh khắc bọn hắn còn đang lựa chọn ai ra tay trước, Lạc Ly đã hành động. Muốn chiến, tức phải thiên hạ thủ vi cường. Đạo sĩ đứng gần hắn nhất, thân hình gầy gò, mục tiêu chính là người này. Khoảng cách chỉ có một trượng ba thước, tiến thêm một bước trong phạm vi một trượng, Hắc Long Ba có thể lập tức giết người. Thấy Lạc Ly lao đến, ba người còn lại đồng thời lùi về sau, nhường ra chiến trường, chỉ để lại đạo sĩ đối mặt với Lạc Ly. Đạo sĩ cười lạnh nói: chọn ta chính là sai lầm lớn nhất của người. Hắn giơ tay, pháp bào trên người lập tức biến đổi. Thình lình do vô số phù lục cấu thành, theo hắn vung tay, từng tấm phù tự động bay lên, tổng cộng có 360 tấm, trong nháy mắt kết thành một bức phù tường chắn ngang trước người. Lạc Ly liếc mắt liền nhận ra toàn bộ đều là phù lục trung phẩm phổ thông của luyện khí kỳ, lực công kích yếu ớt, không đáng sợ. Hắn hít sâu một hơi, với Hắc Long thân thì loại phù này căn bản không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Khoảnh khắc hai người chỉ còn cách nhau bảy thước, chỉ cần Lạc Ly há miệng, Hắc Long Ba có thể một kích diệt sát đối phương. Nhưng nhìn phù tường trước mặt, hắn không phun long tức mà tiếp tục xung phong. Theo khoảng cách rút ngắn, những phù lục trên phù tường lần lượt kích hoạt. Lạc Ly nhận ra Thanh Phong phù, Tử Vi phù, Chính Khí phù, Trừ Tà phù. Toàn bộ đều là phù không có lực sát thương. Mỗi lần kích hoạt lại có phù lục mới từ trên người đạo sĩ bay ra, bổ sung vào phù tường đã tiêu hao. Chỉ còn ba thước, Lạc Ly chuẩn bị ra tay, dùng long trảo phá vỡ phù tường. Nhưng đúng lúc này dị biến phát sinh. Những phù lục phổ thông kia trong khoảnh khắc dung hợp lực lượng với nhau đã hóa thành một luồng hồng quang. Một đầu khóa chặt Lạc Ly, một đầu quấn lấy đạo sĩ. Dưới lực lượng này, đạo sĩ phiêu nhiên mà bay. Lạc Ly tiến lên một bước, hắn liền lùi một bước. Lạc Ly xông lên ba bước, hắn liền lùi ba bước. Khoảng cách vĩnh viễn không thể rút ngắn. Lạc Ly nhịn không được mà thốt lên: gần nhau trong gang tấc mà như biển trời cách mặt. Đoạn thời gian này Lạc Ly đã đọc qua rất nhiều thư tịch, hắn lập tức nhận ra không thể xem thường. Đây chính là trúc cơ kỳ trung phẩm phù, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt trong truyền thuyết. Loại phù chuyên môn khắc chế tu sĩ luyện thể thuật. Khi sử dụng phù này, cự ly giữa bản thân và địch nhân bị cưỡng chế khóa chặt. Địch tiến thì ta lui, địch lui thì ta tiến, khiến thể tu dù có cường hãn tới đâu cũng không thể áp sát. Từ đó bị tu sĩ pháp thuật thông thả hành hạ cho tới chết. Loại phù này tại Thiên Chu Phường Thị cũng có bán. Tương truyền chỉ có tu sĩ xuất thân từ Thiên Hành Kiện, Phương Thốn Sơn Tông, Không Ma Tông, Bắc Cực Tông, Thông Thiên Huyền Cơ Cốc. Những thượng môn này mới có thể luyện chế. Mỗi một lá giá trị ít nhất là 800 linh thạch. Thế nhưng trước mắt, rõ ràng chỉ là tu sĩ cùng cảnh giới với mình. Vậy mà chỉ dùng hơn 20 tấm phù phổ thông luyện khí kỳ là có thể mô phỏng ra hiệu quả của phù lục gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Lạc Ly nhìn không được mà quát to: người là đệ tử Bắc Cực Tông, Bách Xuyên Phó Cự Hải, chúng tinh hoàng Sao Bắc Cực, chiếu trước Lạng Thiên Khung, viễn du khởi Trường Tân. Đây chính là tôn thơ của Bắc Cực Tông, một trong các thượng môn trấn giữ Bắc Hải Trường Tân Đảo, cũng là thượng môn duy nhất lấy phù đạo lập phái. Trong môn tinh thông 12 lộ phù pháp, cảm ứng tinh cung, khi tu luyện thổ nạp như sấm, huy phù như mưa, đủ để khiến cho Thiên Lý Phong Vân phải biến sắc. Không ngờ rằng hôm nay Lạc Ly lại có thể gặp phải Bắc Cực Tông đệ tử. Dù chỉ là hóa thân khôi lỗi, nhưng chỉ từ thủ đoạn phù thuật nhỏ này cũng đủ thấy nội tình của đối phương đáng sợ ra sao. Nghe Lạc Ly chất vấn, tu sĩ Bắc Cực Tông chỉ khẽ mỉm cười, chậm rãi nói: Nhị quỷ tam vu 17 đạo, ngũ yêu tứ diệt 30 ma, bát khí lục xảo 16 kiếm, thất kỳ cửu tà thập tôn Phật. Tài hạ Bắc Cực chính là 17 đạo phù đạo. Câu này bao quát thiên hạ thượng môn, nhưng trên thực tế chỉ quy nạp 17 hệ đạo thống. Có đạo thống do Ma Tông và Kim Phái cùng chiếm, có tông môn như Côn Lôn độc lập ngoài hệ, cũng như Hỗn Nguyên Tông tuy đã thoát khỏi Ma Tông, nhưng trên lý thuyết vẫn bị xếp vào đó. Trải qua vạn năm, thượng môn biến thiên vô số, mà câu nói này thủy chung không đổi. Trong lúc hắn nói chuyện, trên phù tường, từng đạo phù lục lần nữa thiêu đốt kích hoạt. Thế nhưng những phù này không hề phóng ra công kích, mà lần lượt huyền phù trước người hắn. Lạc Ly trong lòng trầm xuống, đây là tổ hợp phù. Dùng vô số phù cấp thấp tổ hợp, sắp xếp theo thứ tự đặc thù, cưỡng ép dung hợp lực lượng, biến phù luyện khí kỳ thành trúc cơ trung phẩm phù. Một khi tổ hợp hoàn tất, một kích đánh ra, hắn chắc chắn phải chết. Lạc Ly điên cuồng xung phong truy kích, nhưng hiệu quả của phù lục gần nhau trong gang tấc mà biển rời cách mặt vẫn còn. Vô luận hắn lao lên thế nào, khoảng cách giữa hai người luôn cố định ở 7 thước, không thể tiến thêm nửa bước. Tu sĩ Bắc Cực Tông lộ ra ánh mắt khinh miệt. Phong nhận liệt diễm dần dần dung hợp, trong nháy mắt 36 loại phù cấp thấp hợp thành một đạo phù hoàn chỉnh. Lạc Ly đột nhiên quay đầu bỏ chạy, người quan chiến không khỏi lắc đầu, muốn chạy ư? Có phù gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt này, thì dù chạy tới đâu cũng vô dụng mà thôi. Tổ hợp phù hoàn tất, hóa thành một đạo vô sắc hỏa diễm, trong vô sắc ẩn hiện sắc thanh nhạt, là trúc cơ trung phẩm phù, Thanh Liên Tịnh Hỏa phù, loại hỏa diễm chuyên phá pháp lực, đặc biệt khắc chế thể tu hóa thú như Lạc Ly. Thanh Liên Tịnh Hỏa phù vừa thành hình, lực không chế vượt qua khả năng của tu sĩ luyện khí tầng 3, khiến hiệu quả của phù gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt xuất hiện dao động gần như sụp đổ. Ngay trong khoảnh khắc đó, Lạc Ly đột nhiên cúi người, một trảo nhấc lên một khối thạch đôn 3 thước vuông, rồi xoay người lao tới. Từ đầu tới cuối, vô luận là truy kích hay bỏ chạy, mục đích duy nhất của hắn chính là đến được vị trí thạch đôn này. Lạc Ly nhảy lên thi triển điện lôi long phá không kích. Long tức thể thuật bạo phát, thân thể xoay tròn trên không, hai tay hợp quyền, mang theo thạch đôn đánh thẳng tới đối phương. 3 trượng khoảng cách này trong nháy mắt vượt qua, một đòn đủ để nát 5 thước nham thạch. Đây vốn là tuyệt chiêu của Vương Nghê Thiên, hắn chưa kịp dùng đã chết, nay bị Lạc Ly hoàn chỉnh kế thừa. Đúng lúc hiệu quả phù lục gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt tan rã, thạch đôn đập thẳng vào Thanh Liên Tịnh Hỏa phù. Hỏa diễm chưa kịp bộc phát, uy lực tối đa đã bị đánh bay, thạch đôn cũng theo đó mà nát vụn. Thạch nát, hỏa tán, song quyền Lạc Ly thuận thế xuyên qua, đánh thẳng vào ngực tu sĩ kia. Một tiếng trầm đục vang, thân thể đối phương bị đánh thành 2 đoạn. Máu tươi nội tạng bắn ra, nhưng ngay sau đó, tàn khu tu sĩ hóa thành chất lỏng như nước tan rã, rồi bốc hơi thành khói rắn tiêu tán tứ phương. 2 hiệp giao thủ, Bắc Cực Tông tu sĩ đã bị diệt. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhìn về 3 người còn lại, trong đó một là Thiên Nhất, một là Tu La, một là Thốn Sơn. Không nghi ngờ gì, toàn bộ đều là thượng môn đệ tử, từng kẻ đều là cường địch đáng sợ. Lạc Ly giơ tay chỉ thẳng vào tên thích khách. Tiếp theo, đến lượt người. Thiên Nhất Tông, một trong các thượng môn, thờ phụng duy nhất chi đạo, tu hành tinh thuần tuyệt đối, không cho phép bất kỳ tồn tại con đường tu luyện phụ trợ nào. Đệ tử Thiên Nhất Tông không tu phân thân, không luyện phân thần, không ngự linh thú, không dùng linh sủng, chỉ tin duy nhất một điều, một thân một kiếm, một mạng, giết đến cùng. Nhị quỷ tam vô 17 đạo, ngũ yêu tứ diệt 30 ma. Thiên. Thiên nhất tông chính là tứ diệt trong câu truyện ngôn kia. Cùng với thất sát tông, đãi sinh tông, diệt ma tông, hợp thành tứ đại sát thủ phái của thiên hạ tu chân giới. Lấy giết chứng đạo, giết sạch chướng ngại trên con đường tiên lộ, độc hành đến cuối. Thấy Lạc Ly chỉ thẳng khiêu chiến, tên đệ tử Thiên Nhất Tông chỉ khẽ cười nhạt. Trong khoảnh khắc thanh quang lóe lên, trong tay hắn đã xuất hiện một thanh khiết kiếm dài 3 thước. Không lời dư thừa, nhân theo kiếm động, người và kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo hoàng quang lao thẳng về Lạc Ly. Kiếm quang lạnh buốt như bắc phong, sắc bén tới mức Lạc Ly căn bản không phân biệt được đâu là người, đâu là kiếm. Dù hắn tự nhận kiếm pháp của mình tại Ngân Châu Đại Lục cũng thuộc hàng thượng thừa, nhưng so với kiếm thuật trước mắt là hoàn toàn không cùng một cấp độ. Nếu để đối phương áp sát, dù có Hắc Long thân thể hộ thể, Lạc Ly cũng chỉ có thể có kết cục bị chém thành vô số mảnh. Hai kẻ còn lại đứng ngoài quan chiến đều lộ ra nụ cười nhạt. Trong bốn người Thiên Nhất Tông đệ tử hiển nhiên là kẻ mạnh nhất, Lạc Ly lựa chọn hắn chẳng khác nào tự tìm đường chết. Thế nhưng Lạc Ly vẫn lựa chọn hắn. Ngay khoảnh khắc kiếm quang sắp chạm vào thân, Lạc Ly đột nhiên há miệng phun Hắc Long Ba. Bạch quang bắn thẳng như hồng, tựa như đao như nhận, mang theo hàn khí hủy diệt tràn ngập tứ phương. Còn chưa kịp để đối phương tiếp cận, đã quét ngang thân thể Thiên Nhất Tông đệ tử. Một tiếng xé gió vang, thân thể đối phương trực tiếp bị chém làm hai đoạn, máu tươi phun trào, tàn chi văng tung tóe khắp nơi. Lấy chính sở trường khắc chế sở đoản của đối phương, Lạc Ly một chiêu đoạt mạng, Thiên Nhất Tông bại trận. Lạc Ly thở ra một hơi dài, ánh mắt chuyển sang kẻ cuối cùng có thân hình cao lớn nhất, tên Hòa Thượng Khôi Ngô. Hắn giơ tay chỉ thẳng vào đối phương. Tiếp theo, đến người. La Sát Kim Cương Tông, một trong thập đại Phật môn, thờ phụng La Sát Kim Cương Tôn, chủ tu phòng ngự. Được xưng là Kim Cương Bất Hoại, phòng ngự đệ nhất thiên hạ. Hòa Thượng kia nghe thì mỉm cười, chậm rãi bước tới trước mặt Lạc Ly. Đến khi cách chưa đầy một trượng thì chắp tay trước ngực, nhắm mắt tụng kinh, trầm giọng nói. Ngã Phật từ bi. Hoàn toàn là tư thế đứng yên chờ đánh. Lạc Ly không chút do dự, há miệng là phun ra một đạo Hắc Long Ba. Bạch quang đánh thẳng vào ngực Hòa Thượng, nhưng ngay khoảnh khắc chạm đến, kim quang bạo phát. Một đạo kim cương quyển hiện ra, bao trùm toàn thân hắn. Hắc Long Ba va chạm với kim cương quyển, bạch quang và kim quang đối xung. Quang hoa bắn tung tóe, cuối cùng bạch quang tan biến, kim cương quyển vỡ nát, nhưng Hòa Thượng vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề bị thương. Theo tiếng tụng kinh vang, một đạo kim cương quyển mới lại nhanh chóng ngưng tụ quanh thân hắn. Lạc Ly khẽ giật mình, Hắc Long Ba vô hiệu. Hòa Thượng mở mắt, nở nụ cười hiền hòa, lộ ra hàm răng trắng sáng, nhìn Lạc Ly nói. Thí chủ còn thủ đoạn gì? Cứ việc thi triển. Lạc Ly nhìn đối phương trong lòng tức giận dâng lên. Một tháng nữa lão già kia sẽ đoạt xá. Nay lại thêm kẻ này, chiêu nào cũng vô hiệu. Vô hiệu vô hiệu. Nếu đã vô hiệu, vậy thì đánh cho tới cùng. Trong khoảnh khắc, Lạc Ly bạo phát, lao thẳng tới trước, song quyền cuồng vũ. Thẳng quyền, câu quyền, bài vân chưởng, thiết chỉ, nộ trảo, quyền cước như mưa, trút lên kim cương quyển. Quyền cước đánh lên kim cương quyển chỉ vang lên từng tiếng trầm đục. Kim quang không hề sức mẻ, toàn bộ công kích đều bị triệt tiêu. Hòa Thượng khẽ lắc đầu, trong mắt đã định sẵn thắng cục. Chỉ cần hắn ra tay, trận chiến liền kết thúc. Đúng lúc này quyền cước của Lạc Ly đột nhiên biến đổi, từ hỗn loạn chuyển sang có quy luật. Thân theo quyền động, lực theo ý tụ, toàn thân khí lực dồn cả vào hai tay. Một quyền nhanh hơn một quyền, một chưởng mạnh hơn một chưởng, khi thế liên hoàn không dứt. Đó chính là cuồng long lôi bạo. Hắc Long pháp thuật cận chiến liên hoàn, chiêu thức do Vương Nghệ Thiên dựa trên võ học Bát Quái Liên Hoàn Chưởng lĩnh ngộ mà thành. Một khi trúng chiêu liền liên tục bạo kích, trong nháy mắt có thể đánh ra 64 kích liên hoàn, cuối cùng hợp 64 kích làm một đòn phá nát cường địch. 3 tháng trước, Vương Nghệ Thiên bị Lạc Ly dùng quyền cước giáo huấn một trận, rút kinh nghiệm xương máu, từ đó chuyên tâm luyện võ, đem võ học dung hợp vào Hắc Long thân. Sáng tạo ra 2 tuyệt kỹ Điện Lôi Long Phá Không Kích và Cuồng Long Lôi Bạo, bởi vậy mới tràn đầy tự tin. Không ngờ gặp phải Lạc Ly, chưa kịp thi triển lấy một chiêu đã chết thảm ngay tại chỗ, cuối cùng lại không công tiện cho Lạc Ly. Ban đầu Hòa Thượng mập mạp còn không để trong lòng, nhưng khi Lạc Ly công kích càng lúc càng điên cuồng, càng đánh càng hung hăng, khi thế vô hạn bạo phát, thì hắn mới ngưng thần chú ý, phát hiện tình thế không ổn, đáng tiếc đã chậm rồi. Lạc Ly lúc này đã tiến vào trạng thái cuồng chiến, dù Hòa Thượng còn có những thủ đoạn nghịch thiên khác, cũng không kịp thi triển. Ầm một tiếng nổ vang, kim cương quyển hộ thể của hắn bị Lạc Ly trực tiếp đánh nát. Kim cương quyển mới còn chưa kịp ngưng tụ, quyền cước của Lạc Ly đã như mưa sa, phốc phốc phốc liên tiếp đánh lên thân hắn. Hắc long thân của Lạc Ly vốn mang một long chi lực, dưới quyền cước ấy, mập mạp Hòa Thượng lập tức xương gãy gân đứt, tại chỗ quang hoa tiêu tán, Lạc Ly thắng. Nói cho cùng, cả hai chỉ đều là tu sĩ luyện khí tầng 3. Hòa Thượng mập mạp dù nắm giữ vô số pháp môn cùng thần thông, nhưng vì cảnh giới quá thấp mà không thể phát huy ra. Trái lại hắc long thân của Lạc Ly, một khi tu luyện thành liền uy lực vô cùng, vì vậy mới có thể đánh bại Khôi Lỗi đệ tử xuất thân từ thượng môn. Đều kéo dài trận chiến, cảnh giới đôi bên càng cao, đệ tử thượng môn càng mạnh, tới khi bọn họ bước vào trúc cơ cảnh, Lạc Ly dù dốc hết thủ đoạn cũng không phải là đối thủ. Còn nếu là kim đan cảnh, đối phương chỉ cần tiện tay xuất thủ, Lạc Ly lập tức tan xương nát thịt. Lạc Ly thở ra một hơi dài, giờ chỉ còn một địch nhân cuối cùng. Hắn nhìn về phía Tiểu Sa Di có hai chữ Thốn Sơn ở đằng sau lưng. Nói thật, Lạc Ly đối với tông phái này hoàn toàn không hiểu, nếu biết rõ, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn người này làm đối thủ cuối cùng. Nhất Thốn Phương Tông, Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, một trong thập đại Phật môn. Tông này vốn xuất thân đạo môn, về sau nhập Phật, thờ phụng đấu chiến thắng Phật, là thượng môn thân thể đấu chiến đệ nhất trong 108 thượng môn. Đệ tử trong môn tin rằng thiên địa vạn vật đều nằm trong một thốn phương viên, cận thân quyết sinh tử, trong nháy mắt định thắng bại. Mỗi người ai nấy đều tinh thông thất thập nhị biến, đồng đầu thiết cốt, hỏa nhãn kim tinh. Tuy là đệ tử Phật môn nhưng hiếu chiến vô cùng. Một khi để bọn hắn áp sát, cho dù là phản hư chân nhân cũng phải nhíu mày. Hóa thần chân tôn cũng đành quay đầu tránh né. Lạc Ly không hiểu rõ địa vị của Nhất Thốn Phương Tông, chỉ thấy Tiểu Sa Di này nhỏ bé gầy yếu, trông như không có sức lực, nên mới để hắn làm đối thủ cuối cùng. Nào ngờ tên này lại là người mạnh nhất. Vừa giao thủ, Lạc Ly lập tức nhận ra sự đáng sợ của đối phương. Tiểu Sa Di này như một con linh hầu, thân hình xoay chuyển quanh người Lạc Ly, liên tục xuất thủ. Cuồng Long Lôi Bạo 64 kích là tuyệt học của Lạc Ly, nhưng với hắn chỉ như một công kích thông thường, chiêu nào cũng dễ dàng hóa giải, mạnh tới mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Một quyền đánh trúng đầu hắn, trong nháy mắt cái đầu kia hóa thành hai chân, kéo chân hắn thì lập tức bị kẹp lên nắm đấm, đánh vào ngực hắn thì ngực hắn hóa thành mông, hung hăng phản kích. Hơn nữa càng đánh thân thể hắn càng nhỏ, Lạc Ly tự như đang đánh với một con khỉ, đánh không trúng, chạm không tới. Lạc Ly há miệng phun ra hắc long ba, quang trụ rõ ràng quét trúng lồng ngực của đối phương, nhưng Tiểu Sa Di biến hóa trong chớp mắt, hắc long ba lướt qua trong gang tấc. Ngược lại quyền cước của hắn nặng như núi, mỗi quyền đánh xuống đều khiến cho Lạc Ly da tróc thịt bong, xương gãy gần đứt. Cường giả chân chính, đây là tử chiến liều mạng. Trận chiến này Lạc Ly gian nan hơn bất kỳ lần nào trước, hơn nữa ngay từ đầu đã rơi vào thế hạ phong. Lạc Ly đánh tới đỏ mắt, rống to một tiếng, đột nhiên xé toạc y phục rồi quát: "Đến đây đi, tiểu tử kia, tới đây cho gia gia, người cái đồ khỉ chết tiệt." Hắn bắt đầu mắng chửi thô tục, không kiên dè. Tiểu Sa Di lập tức bị kích nộ, hét lên một tiếng chói tai, hai tay như móc sắt cắm thẳng vào ngực Lạc Ly. Lạc Ly bỗng đứng yên không nhúc nhích, mặc cho hai tay đối phương đâm vào ngực mình, hắn lạnh lùng cười nói: "Bắt được ngươi rồi." Toàn thân cơ bắp căng chặt, hai tay kẹp chặt cánh tay đối phương. Lạc Ly bất chợt lao tới, hai tay ôm chặt, hung hăng siết mạnh, giống hệt chiêu mà Kim Lăng từng dùng đối phó với Hạ Lệ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Tiểu Sa Di bị hắn trực tiếp nghiền nát. Thắng. Đây là thắng lợi thảm khốc. Lạc Ly toàn thân trọng thương, ngực bị xé toạc, thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng bên trong. Hắn ngã ngồi xuống đất, há miệng thở dốc, chỉ có thể dựa vào Hắc Long thân cường đại để hồi phục, sống chết phó mặc thiên mệnh. Hắn nằm dài trên mặt đất, máu không ngừng chảy, nhưng vết thương cũng đang chậm rãi khép. Lạc Ly cười khổ một tiếng nói, chẳng lẽ ta sẽ chết như vậy sao? Không thể nào, quá không cam tâm. Không phải nói thắng sẽ có thưởng ư? Không phải nói có cơ hội sao? Đúng là ngạt người, nữ nhân toàn là lừa đảo. Nếu ta còn sống, lần sau gặp nữ nhân kia, nhất định tránh xa thật xa. Người điên, ta có đắc tội gì với ngươi đâu. Mất máu quá nhiều, Lạc Ly cảm thấy hoa mắt, toàn thân vô lực, ý thức dần mơ hồ. Đột nhiên trong tầm mắt hắn xuất hiện bóng dáng nữ tử thần bí, nàng nghiêng đầu nhìn Lạc Ly rồi mỉm cười nói. Muốn chết ư? Ta đã nói là có thưởng mà, tiện nghi cho ngươi rồi. Muốn chết cũng đâu có dễ như vậy đâu. Nói rồi trong tay nàng xuất hiện một đoàn thanh thủy, tự tụ thành cầu, lơ lửng giữa không trung, phát ra thanh quang nhàn nhạt. Nàng khẽ điểm ngón tay, hai giọt nước rơi xuống nhỏ thẳng vào mắt Lạc Ly. Kết thúc tập 14 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.